Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, nạn hạn hán điểm báo cùng lại lần nữa hiến tế. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở buổi tối, lấy bắp cùng đậu nành là chủ đánh đại liên hoan bắt đầu phía trước. Còn có một cái càng vì quan trọng là sự tình muốn cử hành. Đó chính là đêm này hai loại tân đạt được đồ ăn. Hiến tế cấp hắc thạch tổ tiên chi linh, cùng với vĩ đại hỏa chủng. Cho nên những cái đó đã sớm đem nước miếng chảy đầy đất bọn nhãi danh. Chú định là phải thất vọng. Ở Lạc Lôi Sơn Mạch Trung, mặc kệ bộ lạc lớn nhỏ, thực lực cường thịnh, mỗi năm cố định tư tế tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng nhật tử. Cũng chính là như vậy hai ba thứ. Đương nhiên, nếu có mặt khác đặc thù tình huống sinh, dân bản xứ nhóm sẽ lâm thời cử hành như vậy một hai tràng. Bất quá như vậy lâm thời cử hành, mỗi năm cũng không thể quá hai lần. Mỗi lần cử hành thời gian cũng không thể thân cận quá. Ít nói cũng muốn khoảng cách hai tháng trở lên thời gian. Đến nỗi tại sao lại như vậy? Đương Ngưu lão gia đối với Khôi thứ này hỏi ra vấn đề này lúc sau, Khôi cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Chỉ là nói cho Ngưu lão gia, Lạc Lôi Sơn Mạch truyền xuống tới lão quy củ cũng chính là như vậy. Hắn lại không phải cái vu, hắn nào biết đâu rằng như vậy rõ ràng. Lúc ấy, Ngưu lão gia liền tưởng ở hắc thạch bộ lạc tổ tiên chi linh, cùng với vĩ đại hỏa chủng trước mặt, đem chính mình 43 mã đế giày khắc ở Khôi kia trương cự có thể kéo cừu hận trên mặt. Lạc Lôi Sơn Mạch người nguyên thủy dân bản xứ cử hành lâm thời tư tế nguyên nhân, ở Ngưu lão gia xem ra tương đương tùy hứng. Có lẽ là bọn họ săn thú tới rồi một đầu cường đại hung thú. Có lẽ là tại dã ngoại tân hiện một loại, có thể dùng ăn trái cây hoặc là rễ cây. Thậm chí, chỉ là bọn hắn cảm thấy gần nhất bộ lạc trung săn thú tình huống không tốt. Bọn họ đều sẽ gióng trống khua chiêng, chuẩn bị ra nhất lấy đến ra tay tế phẩm, tới hiến tế một phen. Tình hình gần đây càng là không xong, chuẩn bị tế phẩm cũng là càng thêm long trọng. Thậm chí ở trong lời đồn, cự nham loại này đại bộ lạc đều có giết rất nhiều nô lệ, tiền thu tư tế sự tình sinh. Cho nên, bằng gần hắc thạch bộ lạc chung, một thủy xa hoa điếu chân nhà gỗ nhỏ lạc thành cùng vào ở. Loại này bọn họ xem ra vô cùng huy hoàng thành tích. Hơn nữa hai loại tân đồ ăn đạt được, Khôi chờ một chúng bộ lạc lãnh mãnh liệt yêu cầu Ngưu lão gia lâm thời cử hành như vậy một hồi hiến tế nghi thức. Hảo hướng tổ tiên nhóm bẩm báo một chút. Hắc thạch bộ lạc như thế tốt đẹp sinh hoạt, cùng với bọn họ này đó hậu nhân, là cỡ nào cần lao, dũng cảm. Đối này, Ngưu lão gia tự nhiên là không phải không có không thể. Chiếu đạo lý tới nói, mỗi lần cử hành hiến tế nghi thức lớn nhất thu hoạch người, hẳn là chính là hắn bản nhân. Đánh giá cử hành đêm nay hiến tế lúc sau, hắn từ hỏa chủng nơi đó đạt được thần bí lực lượng, không sai biệt lắm là có thể hoàn toàn cởi bỏ kia khối ngọc phù chung toàn bộ phòng hộ. Không biết có thể từ ngọc phù chung được đến loại nào vu truyền thừa. Đối này Ngưu lão gia trong lòng rất là có điểm chờ mong. Mỗi lần hiến tế cử hành phía trước, hắc thạch bộ lạc này đó khó được tẩy lần trước tắm đồ lười nhóm, tổng hội mục đích bản thân đi thôn xóm ngoại không xa dòng suối nhỏ chung, đem chính mình giống viên mới từ bùn mà chung rút ra củ cải giống nhau, đem trên người hoàn toàn rửa sạch một cái sạch sẽ. Chỉ là mắt thấy sắc trời liền phải đen xuống dưới, này đó thổ hóa nhóm lại đều ở giản dị bếp lò trước, hoặc là chuẩn bị tốt đồ ăn bên chuyển động, không có một chút đi rửa sạch chính mình ý tứ. Vừa vặn một cái bất quá 5-6 tuổi tiểu tề tử, khóe miệng lưu chữ đã quải tới rồi ngực nước miếng, quang bùn con khỉ giống nhau thân mình từ Ngưu lão gia bên cạnh chạy quá. Vì thế Ngưu lão gia đối với kia trơn bóng mông nhỏ nhẹ nhàng chính là một cái tát phiến qua đi. Ngưu lão gia, người đánh ta đít làm chi? Tiểu tề tử che lại mông, vẻ mặt lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Bất quá ở Ngưu lão gia móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, ở trước mắt hắn lắc lư một chút sau, Này tiểu tể tử lập tức quên mất. Chính mình vừa rồi lập tức muốn khóc việc này. Hỏi ngươi sự tình. Nói rõ ràng liền có đường ăn. Ngưu lão gia dụ hoặc đến. Ngưu lão gia ngươi hỏi đi. Biết đến ta toàn bộ nói cho ngươi. Tiểu tể tử nước miếng đã chảy tới bụng nhỏ. Như thế nào lúc này? Ngươi cha cùng ngươi à mỗ bọn họ. Đều không mang theo ngươi đi tắm rửa. Ngưu lão gia hỏi đến. Bởi vì không thủy à. Tiểu tể tử trả lời đến. Cái kia ở khóe miệng treo đã lâu nước miếng. Rốt cuộc chảy tới quang tiểu tước tước thượng. Thôn ngoại dòng suối nhỏ chung. Đã sớm không có nhiều ít thủy. Nếu là lấy tới uống còn đủ dùng. Bất quá Khôi nói. Trừ bỏ Ngưu lão gia ngươi bên ngoài. Ai đều không chuẩn đi nơi đó tắm rửa. Không tẩy liền không tẩy. Kỳ thật như vậy còn thoải mái một chút. Nói xong câu này lúc sau. Tiểu tể tử tiếp nhận Ngưu lão gia trong tay kẹo sữa. Nhanh như chớp liền chạy cái không ảnh. Ngưu lão gia trong lòng lại là bởi vì cái này đáp án. Trong lòng nguyên bản vui sướng tâm tình. Trở nên có chút u ám lên. Bất quá là mới 3 tháng không trời mưa mà thôi. Vừa mới chịu đựng đi một cái trăm năm khó gặp trời đông giá rét. Tổng sẽ không liền như vậy xui xẻo. Lại gặp gỡ một hồi đại nạn hạn hán đi. Hắn lập tức liền tưởng đem Khôi kia hóa kêu lên tới. Đem cụ thể tình huống hiểu biết rõ ràng. Bất quá đương hắn nhìn quanh một vòng. Nhìn đến mọi người trên mặt rào rạt chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười sau. Hắn quyết định việc này ngày mai lại nói. Hắn có một loại dự cảm. Cùng với hơn 2 tháng phía trước. Núi rừng trung hung thú trung biểu hiện. Làm Ngưu lão gia cơ bản xác nhận. Hắc thạch bộ lạc sẽ có tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Không có biện pháp như thế cao hứng. Xào nấu chín sau thô to cùi bắp. Nấu ra keo khuynh hướng cảm xúc lợn rừng chân hầm đậu nành. Bắp hầm xương sườn. Hơi mỏng bắp bánh chở hơn 10 loại đồ ăn. Một hơi bài mở ra ở thôn nhất trung tâm. Kia đôi quanh năm bất diệt lửa chạy trước. Đối lập khởi thường lui tới hiến tế khi tế phẩm. Lần này tổ tiên hiến tế khi tế phẩm. Có thể nói xa hoa tới rồi cực điểm. Đương nhiên Ngưu lão gia cũng không có quên. Khai bình hồng tinh nhị oa đầu ngã xuống mười mấy tiểu chén gỗ chung. Xem như cấp tổ tiên chi linh nhóm nếm thử mới mẻ. Trừ bỏ này đó bên ngoài. Ngưu lão gia còn từ chính mình nhà gỗ chung. Trịnh trọng lấy ra một cái tiểu thạch hộp. Hộp chung thu nạp. Dứt khoát là. Một quả nho nhỏ hỏa chủng. Đây là tính cấp hắc thạch bộ lạc hỏa chủng lần này món chính. Phía trước phía sau. Hắc thạch bộ lạc tổng cộng ở thượng một cái rét lạnh vào đông. Từ gia nhập tiểu bộ lạc trong tay. Thu hoạch 7 cái hỏa chủng. Nếu là đêm này 7 cái hỏa chủng toàn bộ tiêu hóa rớt lúc sau. Hắc thạch bộ lạc hỏa chủng. Không thể nghi ngờ sẽ đạt được thật lớn trưởng thành. Làm người uể oải chính là. Lấy hắc thạch bộ lạc hỏa chủng hiện giờ quy mô. Nó gồm thâu rớt mặt khác một quả hỏa chủng lúc sau. Cũng không phải giống ăn viên đường đậu giống nhau dễ dàng. Yêu cầu ít nói mấy tháng thời gian. Mới có thể đem như vậy hỏa chủng hoàn toàn tiêu hóa rớt. Có lẽ theo nó không ngừng cắn nuốt cùng lớn mạnh. Thời gian này sẽ dần dần ngắn lại. Nhưng là ít nhất trước mắt trước dưới loại tình huống này. Ngưu lão gia không có bất luận cái gì biện pháp. May mắn chính là. Mặt khác bộ lạc hỏa chủng. Theo cung phụng bộ lạc thành viên tiêu vong. Hoặc gia nhập mặt khác bộ lạc. Tuy rằng sẽ dần dần uể oải. Thậm chí là tắt. Nhưng là cái này quá trình yêu cầu mấy năm thời gian. Cũng đủ hắc thạch bộ lạc hỏa chủng. Đem chúng nó toàn bộ tiêu hóa rớt. Tự mình chủ trì hiến tế. Ngưu lão gia này đã là lần thứ hai. Một phen quen thuộc thao tác sau. Ngưu lão gia thu hoạch một đại sóng cường đại không biết năng lượng. Mãng rốt cuộc lên tới tứ cấp đồ đằng chiến sĩ. Mặt khác bộ lạc thành viên. Cũng phân biệt đạt được hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Kết quả này. Tự nhiên làm tất cả mọi người là giai đại vui mừng vui mừng. Cũng làm ngay sau đó bắt đầu đại liên hoan không khí. Trở nên càng thêm lửa nóng lên. Bởi vì đã mơ hồ dự kiến tới rồi. Hắc thạch bộ lạc ở tiếp được nhật tử. Hẳn là sẽ trở nên gian nan lên. Lúc này như vậy sung sướng không khí. Liền có vẻ càng thêm đáng quý. Vì làm lần này đại liên hoan. đại gia chơi càng thêm vui vẻ. Vì thế Ngưu lão gia khó được lấy ra suốt 4 dương hồng tinh nhị oa đầu, tổng cộng mới 48 bình rượu trắng. Tự nhiên không có biện pháp làm mọi người đau uống. Bất quá Ngưu lão gia cũng có biện pháp giải quyết. Hắn trực tiếp làm người đem 4 dương rượu sái ngã vào 4 khẩu thạch lưu chung, thêm đầy nước trong cùng chi hỗn hợp lên. Kể từ đó, hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm là có thể hưởng thụ đến mồm to uống rượu lạc thú. Ngưu lão gia như thế trần trụi tưới nước hành vi, cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì khiển trách. Bởi vì chính là loại này nghiêm trọng tưới nước giả rượu, vẫn như cũ làm hắc thạch bộ lạc say đổ một tảng lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.